Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 105, dung nhập. Lý Thanh Sơn trở lại Hồ Nam về sau, liền biến mất tại công chúng tầm mắt bên trong. Hai năm này Lý Thanh Sơn nhưng xem là khá đường đường chính chính nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa tại truyền thông, fan bóng đá trong tầm mắt thời điểm. Hắn đã mặc vào đội tuyển quốc gia huấn luyện phục, xuất hiện tại Thẩm Dương khu vực tập huấn đội trong sân huấn luyện. Liên quan tới Lý Thanh Sơn tiến đội tuyển quốc gia chuyện này, các truyền thông từ năm trước bắt đầu vẫn lẫn lộn đến bây giờ. Hiện tại Lý Thanh Sơn rốt cục trở thành Lippy dưới trướng một viên. Vây tại sân huấn luyện chung quanh quan sát quốc túc huấn luyện các phóng viên hiện tại cơ hồ là hóa thân trở thành Lý Thanh Sơn fan bóng đá. Bởi vì Lý Thanh Sơn trong huấn luyện biểu hiện ra thực lực rõ ràng là muốn so còn lại cầu thủ cao hơn mấy cái ngăn. Lý Thanh Sơn tại đội tuyển quốc gia tập huấn trong căn cứ thấy được quốc gia của hắn đội đồng đội Lippy tại cái này đồng thời đội tuyển quốc gia trọn vẹn chiêu 30 tên cầu thủ tham dự đội tuyển quốc gia tập huấn. Đương nhiên, số người nhiều nhất đương nhiên là Lippy tại Quảng Châu bộ hạ cũ. Hắn từ Quảng Châu Hằng đại đội bên trong điều nhiều đến 10 tên cầu thủ đến đội tuyển quốc gia. Nếu như không phải lão tướng Trịnh biết có tổn thương bệnh tình huống, chỉ là Quảng Châu Hằng lớn liền có thể đụng đủ xuất ra đầu tiên 11 người. Vì cho World Cup thi đấu sự tình nhường đường, ngay tại mùa giải trung kỳ Chinese Super League cũng cần ngừng hơn một tháng. Lý Thanh Sơn cùng Quảng Châu Hằng lớn tuyển thủ quốc gia nhóm thế nhưng là quen ghê gớm. Mọi người đối với hắn đưa lên chúc mừng. Chúc mừng hắn tại Champions League bên trong lấy được thành tựu. Mà còn lại tuyển thủ quốc gia nhóm nhìn trước mắt cái này so với bọn hắn muốn nhỏ hơn tốt mấy tuổi. Người trẻ tuổi sẽ phải nhiều phức tạp. Nói đến, bọn hắn đối với Lý Thanh Sơn cũng không phải hoàn toàn xa lạ. Lý Thanh Sơn tại Trung Siêu một năm cũng cùng bọn hắn đều giao thủ qua. Nhưng là bọn hắn khi đó vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Người trẻ tuổi này tại một năm về sau liền nâng lên Champions League Cup. Mà lại là làm hạch tâm chủ lực địa vị tham gia Champions League trận chung kết. Mà lại, Lippy sớm tại mấy tháng trước liền tuyên bố đội tuyển quốc gia chính phó đội trưởng. Lần này đội tuyển quốc gia Trịnh biết thụ thương. Như vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Thanh Sơn sẽ mang bên trên đội trưởng phù hiệu tay áo. Một cái 21 tuổi đội tuyển quốc gia đội trưởng. Hắn là lần này đội tuyển quốc gia nhỏ tuổi nhất danh thành viên. Nếu là lúc trước đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên trưởng bổ nhiệm nhất danh năm gần 21 tuổi người trẻ tuổi làm đội trưởng. Nhưng không nhất định có thể chống đỡ được tình cảnh. Trước kia Trung Quốc đội tuyển quốc gia cho người ấn tượng ngoại trừ thất bại bên ngoài, càng nhiều hơn chính là các loại đỉnh núi san sát phe phái đấu tranh. Người mới tiến đội tuyển quốc gia, đến lễ cái đỉnh núi, nhận cái đại ca, không phải cũng đừng nghĩ tại đội tuyển quốc gia nổi lên được. Còn người mới trực tiếp lên làm đội trưởng, kia càng là thiên phương dạ đàm. Nhưng là Lippy đội tuyển quốc gia không giống. Đầu tiên Lippy có quyền lực là phía trước mấy đời huấn luyện viên chỗ không cách nào so sánh. Thậm chí ngay cả trước kia để cho người ta lên án đội tuyển quốc gia lĩnh đội chức vụ, cũng không còn là liên đoàn bóng đá sai khiến, mà là Lippy bổ nhiệm mình tại Quảng Châu thời kỳ trợ thủ Lê Sắt đảm nhiệm. Lippy là Trung Quốc bóng đá trong lịch sử trước nay chưa từng có đội tuyển quốc gia tổng giáo luyện, ngoại trừ đội tuyển quốc gia đội một bên ngoài, đội tuyển quốc gia hàng hai đội, đội tuyển Olympic, từng cái tuổi trẻ quốc thanh đội, nước thiếu đội, toàn bộ thuộc Lippy quản hạt. Thậm chí có tin tức ngầm truyền ngôn, Lippy sở dĩ có thể đem liên đoàn bóng đá ảnh hưởng che đậy tại đội tuyển quốc gia bên ngoài, lấy được lớn như thế quyền lực, là cùng tầng cao nhất lãnh đạo lên tiếng trực tiếp tương quan. Mà lại nghe nói cao nhất vị kia vẫn là Lý Thanh Sơn fan bóng đá. Có những này tin đồn thất thiệt, Lippy công việc cũng liền tiến hành rất thuận lợi. Đây chính là quốc gia chúng ta tình hình trong nước A. Mà lại Lippy làm người Ý, đối với đỉnh núi văn hóa cũng không xa lạ gì. Người Ý A, danh xưng châu Âu người Trung Quốc. Đối với một bộ này đồ vật cũng là hiểu rất rõ. Lippi xử lý đỉnh núi phương pháp cũng không phải là tiêu diệt đỉnh núi lẫn nhau bão đoàn là thiên. Tính của con người, loại chuyện này vô luận như thế nào đều là rất khó tránh khỏi. Trong đảng không phái, thiên kỳ bách quái nha. Lippi đối với cái này đương nhiên phi thường rõ ràng. Cho nên hắn làm sự tình không phải tiêu diệt đỉnh núi. Mà là trực tiếp nâng đỡ một cái lớn nhất đỉnh núi ra. Chỉ muốn ngọn núi lớn này đầu người đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Như vậy còn lại ngọn núi nhỏ cũng không thành cái gì ra hồn. Đây cũng là hắn chiêu nhập nhiều như vậy Quảng Châu hàng lớn cầu thủ nguyên nhân. Đối với mình tại Quảng Châu hàng lớn bộ hạ cũ, hắn hay là vô cùng tín nhiệm. Hắn chính là quyết tâm phải dùng Quảng Châu hàng lớn thành viên tổ chức làm vì quốc gia đội thành. Viên tổ chức, kỳ thật đây cũng là thế giới bóng đá một chút phổ biến cách làm. Thí dụ như nói nước Đức đội, chính là lấy Bayern Munich là chủ lực thành viên tổ chức đến dựng. Mà năm 2010 đoạt được cúp vô địch thế giới Tây Ban Nha đội thì là làm càng triệt để hơn tại năm 2010 World Cup trận chung kết bên trên. Tây Ban Nha đội xuất ra đầu tiên 11 người, có 7 tên Barcelona cầu thủ, 3 tên Real Madrid cầu thủ. Duy nhất không phải Real Madrid cùng Barca cầu thủ xuất ra đầu tiên thành viên là đến từ người Tây Ban Nha, Espanyol, đội Kep de Villa. Dùng một cái câu lạc bộ cầu thủ là chủ lực dàn khung chỗ tốt là rất rõ ràng. Đầu tiên là đội tuyển quốc gia không giống như là câu lạc bộ như thế mỗi ngày tập hợp một chỗ huấn luyện tranh tài. Ăn ý trình độ bên trên tự nhiên là không bằng tại câu lạc bộ sớm chiều chung đụng đồng đội. Như vậy đem một cái câu lạc bộ thành viên làm vì quốc gia đội chủ lực dàn khung. Đầu tiên từ ăn ý trình độ tới nói, liền không cần huấn luyện viên đi lo lắng. Bóng đá là một đoàn đội vận động. Cầu thủ ở giữa ăn ý có đôi khi có thể quyết định rất nhiều chuyện. Mà Lý Thanh Sơn trình độ nào đó cũng coi là cái này bị ngoại giới trở thành hằng đại bang bên. Trong một viên, mặc dù hắn đã không tại Quảng Châu hàng lớn hiệu lực, nhưng là làm vì Quảng Châu hàng lớn nâng chén Á quan cùng FIFA Club World Cup hạch tâm cầu thủ. Hắn tại Quảng Châu hàng đại cầu viên trong suy nghĩ địa vị vẫn là tương đối cao. Chỉ ít hắn đi làm quốc gia này đội trưởng, Quảng Châu hàng lớn cầu thủ tuyệt đối hết sức ủng hộ. Thu được đội tuyển quốc gia chủ lực cầu thủ ủng hộ. Hắn ngồi vững vàng cái đội trưởng này vấn đề không lớn. Mà bởi vì hắn vừa mới cầm tới Champions League quán quân. Cái này khiến còn lại cầu thủ đối với hắn cũng tràn đầy kính sợ. Người thường thường chính là như thế. Làm người vượt qua người khác thời điểm. Thường thường đạt được chính là ước ao ghen tị. Nhưng khi ngươi lấy được thành tích vượt xa người khác. Thậm chí để bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ thời điểm. Lúc này đạt được. Cũng chỉ có kính sợ. Champions League quán quân A. Điều này có ý vị gì? Những này từ nhỏ đã đá bóng lớn lên đám cầu thủ hiểu rõ nhất ở trong đó ý nghĩa. Nếu như nói Lý Thanh Sơn tại cầm tới Champions League trước đó. Khả năng còn sẽ có trong lòng người có chút ý khác. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người đối với hắn đều là tâm duyệt thành phục. Không người nào dám đối với hắn lại lộn xộn cái gì ý nghĩ. Trung Quốc bóng đá giang hồ bộ kia quy tắc, tuyệt đối không cách nào bộ đến Lý Thanh Sơn trên đầu. Đương huấn luyện sau khi bắt đầu, đám cầu thủ cũng rốt cục lãnh hội đến Champions League quán quân cấp bậc cầu thủ thực lực. Lý Thanh Sơn tại đối mặt tuyển thủ quốc gia nhóm tạo thành phong tiến thời điểm lộ ra vô cùng nhẹ. Nhõm, đỉnh đầu chân đá, rất nhẹ nhàng tự liên tiếp dẫn bóng. Đương nhiên. Cái này cũng cùng chiến thuật đấu pháp có quan hệ. Lippi đội tuyển quốc gia có thể nói liền là hoàn toàn vây quanh Lý Thanh Sơn đến thiết kế chiến. Thuật, tất cả chiến thuật mục tiêu chỉ có một cái đem cầu đưa đến Lý Thanh Sơn đỉnh đầu hoặc là dưới chân. Để hắn trực tiếp trùng kích đối thủ phòng tuyến. Cứ như vậy, hậu vệ nhóm liền bị Lý Thanh Sơn ngược thảm rồi. Ngoại trừ vận động chiến bên ngoài. Lippi đội tuyển quốc gia bên trong định vị cầu huấn luyện hạng mục cũng là quan trọng nhất. Chiếm cứ rất lớn độ dài. Cứ việc có Lý Thanh Sơn gia nhập, nhưng là Trung Quốc đội tuyển quốc gia thực lực tổng hợp vẫn là rất nhỏ yếu. Cho nên có lúc Lý Thanh Sơn phía trước trận không nhất định có thể thu hoạch được trợ giúp. Thậm chí khả năng ngay cả cầu đều lấy không được. Cho nên Lippi phi thường trọng thị định vị cầu huấn luyện. Có Lý Thanh Sơn dạng này một cái không bá tại. Phạt góc cùng đá phạt truyền bên trong uy hiếp tuyệt đối không thể khinh thường. Lippi đối với Lý Thanh Sơn hiểu rất rõ. Cho nên hắn thiết kế chiến thuật xáo lộ cũng làm cho Lý Thanh Sơn bị đá vô cùng dễ chịu. Dạng này cũng trợ giúp Lý Thanh Sơn rất nhanh liền thuận lợi dung nhập đội bóng bên trong tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.